Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 291, kéo Lâm Phi Phàm một đêm. Lâm Phong chuyển hướng Mạch Nguyệt, cái này cải tạo người Á qua ân, cùng nỗi thống khổ của hắn tu sĩ, rất nguy hiểm sao? Mạch Nguyệt gật gật đầu, nói, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thống khổ tu sĩ buông xuống được vinh dự 10 đại vũ trụ một trong tai nạn. Người liền biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào. Đoán chừng ta Liên Hiệp Quốc khẳng định đều muốn từ bỏ địa cầu. Lão nương anh minh, khoan hãy nói, bọn hắn thật tính toán như vậy. Lâm Phi Phàm nói tiếp, Lâm Phong nhìn xem Lâm Phi Phàm còn theo không có chuyện người giống như. Khẽ thở dài một hơi, nói, tiểu Phàm a. Ngươi có cứu vớt thế giới tâm này rất tốt, thế nhưng chung quy muốn lượng sức mà đi a. Có lẽ ngươi rất mạnh, thế nhưng đối mặt lại cấp bậc này kẻ địch cũng đừng khoe khoang. Lâm Phi Phàm không quan trọng khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải chạy đi cùng hắn chiến đấu, ta chỉ là vui chơi giải trí chơi đùa mà thôi. Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt hai mặt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể cười lắc đầu. Dù như thế nào, nhân gia cứu vớt thế giới. Mạch Nguyệt nói, tới đi, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng cái kia tà linh thành nòng cốt tế bào. Tốt, Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn phải nói. Đem trước mẫu thân đưa cho hắn nhỏ hoa tai đưa tới. Há mồm, Mạch Nguyệt nói. A, Lâm Phi Phàm há mồm. Mạch Nguyệt đem cái kia hoa tai cởi xuống, ném vào Lâm Phi Phàm trong miệng. Lâm Phi Phàm nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy chờ mong, mà Mạch Nguyệt cũng đầy mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Tiếp tục nha, Lâm Phi Phàm kỳ quái phải nói. Tiếp tục cái gì? Đã kết thúc à? Mạch Nguyệt nói. Cáp, vậy mà kết thúc. Lão mụ, này thành nòng cốt tế bào không nên tiêm vào sao? Ta như vậy ăn hết sẽ bị vị toan tiêu hóa đó à? Mạch Nguyệt khoát khoát tay. Đây là tà linh thành nòng cốt tế bào, làm sao lại bị tiêu hóa? Hơn nữa còn là đi qua ngươi ông ngoại thi pháp qua. Nó sẽ tự động tiến vào ngươi màng xương bên trong, trưởng thành là tạo xương tế bào, đem xương cốt của ngươi thay thế thành tà linh xương cốt. Nếu đơn giản như vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết ăn thế là được thôi. Còn tốn sức làm khổ một cái làm gì? Cái kia nhiều không có ý nghĩa a. Thật vất vả có cái có thể để ngươi dựa vào ta này mẹ sự tình. Ta sao có thể bỏ lỡ đâu. Ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại quê nhà ở một đêm về sau trở về, Lâm Phi Phàm chưa có về nhà, mà là thẳng đến cơ quan du lịch đi. Ở chỗ này không có phát hiện Bình Bình. Hộp thúc nói cho Lâm Phi Phàm, Bình Bình tại phòng kinh doanh. Lúc làm việc phần lớn thời gian nàng đều tại cái kia. Thế là Lâm Phi Phàm lại thẳng đến phòng kinh doanh phóng đi. Đi vào cái kia giấu ở xó xỉnh phòng kinh doanh, thấy bên trong có người, Bình Bình vô cùng thành thạo đem khách nhân chiêu đãi hoàn tất. Đưa mắt nhìn khách nhân rời đi, Lâm Phi Phàm lại tiến gian phòng bên trong, lại phát hiện Bình Bình không thấy. Người đâu? Cái này tạm thời mướn được phòng ở cũng chỉ có một cửa chính. Lâm Phi Phàm ngay tại bên cạnh cửa. Trước sau nhưng mà 3 giây, Bình Bình liền không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm đang ở mờ mịt, Bình Bình lại ôm một đống cái dương theo ngoài cửa đi đến. Cái dương độ cao, trực tiếp chặn nàng hết thảy ánh mắt, nhanh đến giúp đỡ. Bình Bình hô, Lâm Phi Phàm coi là hô chính là hắn, đang muốn tiếp nhận. Vừa mới còn không có một ai, phòng kinh doanh bên trong lại đột nhiên nhảy ra 3 cái Bình Bình. Đem những cái kia cái dương đều tiếp nhận đi. Thuần thục mở ra, từ bên trong móc ra đủ loại đồ ăn vặt. Sau đó đem đóng gói cái dương toàn bộ đập dẹp, giao cho bên trong một cái Bình Bình. Cái kia Bình Bình đem đóng gói dương cầm xuống đi. Vừa cầm vừa nói, các ngươi không cho phép ăn vụng, chờ ta trở lại. Mà phòng kinh doanh bên trong Bình Bình toàn bộ chỉ còn lại có một cái. Cười hô, ta chính là ngươi, sao có thể gọi ăn vụng đâu. Đứng tại cửa ra vào cái kia Bình Bình sững sờ, lập tức cười, cũng đúng, cáp, nhanh ăn đi, từ đầu tới đuôi, Lâm Phi Phàm đều bị không để ý tới. Cái kia, Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm mở miệng, soạt một tiếng, đang ở xé mở đồ ăn vặt túi Bình Bình hạ nhảy một cái. Đồ ăn vặt rải đầy địa phương, nhưng tại sắp rơi trên mặt đất trong nháy mắt, những cái kia đồ ăn vặt đều đi vào Bình Bình trong miệng. Nàng còn gọi nói, ta không có ăn vụng đồ ăn vặt, ta không nói ngươi ăn vụng đồ ăn vặt a. Lâm Phi Phàm nói, a, ngày hôm qua Lâm Phi Phàm nói không có ăn vụng, kết quả miệng đầy đồ ăn vặt Bình Bình nhìn xem Lâm Phi Phàm, trong miệng mập mờ phải nói, cái gì gọi là ngày hôm qua Lâm Phi Phàm? Lâm Phi Phàm bản năng cũng cảm giác chuyện này có vấn đề ngạch. A, lỗi của ta, lỗi của ta. Lần trước đem ngươi kéo qua đi, quên đem ngươi kéo về, trách không được vừa rồi không nhìn thấy ngươi, bởi vì ta chỉ thấy vừa rồi, lại không chú ý tới hôm qua. Ha ha, nói, Bình Bình một tay bưng lấy đồ ăn vặt, nhảy đến Lâm Phi Phàm ở đây đến, túm tay của hắn một lần. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh tựa như là trò chơi rơi dây như thế kẹt một cái. Sau đó liền khôi phục bình thường. Hiện tại, ta không sao rồi. Lâm Phi Phàm trái xem phải xem, cũng không biết như thế nào xác định. Không có việc gì a. Đương nhiên, nếu như ngươi mong muốn ăn của ta đồ ăn vặt, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi cũng tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, ta vụng trộm ăn đồ ăn vặt sự tình. Bình Bình thấp giọng nói. Yên tâm, ta không nói cho bọn hắn biết. Lâm Phi Phàm nói. Vậy thì tốt. Chúng ta còn là bạn tốt. Ha ha ha. Nói, Bình Bình đem Lâm Phi Phàm ra bên ngoài đẩy. Hảo bằng hữu nhất định sẽ không ngấp nghé ta đồ ăn vặt. Có đúng hay không? Đúng. Lâm Phi Phàm lệ nóng doanh trọng. Rời đi phòng kinh doanh. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Làm sao cảm giác, tựa như là thua thiệt đây. Trước đó mặc dù không biết Bình Bình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng lại có thể bảo chứng ta không chết. Kết quả đi tìm nàng, một câu không nói, khả năng này liền không có a. Bằng không, trả lại tìm Bình Bình. Được rồi, căn cứ lịch sử ghi chép, ít nhất Bình Bình tỷ không có lừa bịp qua ta. Vẫn là thành thành thật thật a. Về nhà, vừa mở cửa, vừa hay nhìn thấy một thân thường phục Cổ Nhã chuẩn bị xuống lầu đi mua sắm. Cổ Nhã hỏi, mẫu thân tiết thuận lợi sao? Cũng không phải là hết sức thuận lợi. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì? Người mua lễ vật mẹ ngươi không thích. Người mua cái gì? Cổ Nhã cũng không đi ra. Ngược lại đi theo Lâm Phi Phàm đi đến. PLZ-52 pháo tự hành. Phụ tặng 2 tổ cao lắp thuốc đạn pháo. Lâm Phi Phàm ngồi ở trên ghế salon, theo trên bàn nắm lên một lần tai mèo nhét vào trong miệng. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, thông minh Cổ Nhã cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này Lâm Phi Phàm quả nhiên tư duy mạch kín khác hẳn với thường nhân. Ai cho lão mụ qua mẫu thân tiết đưa pháo tự hành? Ta hết sức tò mò phụ thân tiết ngươi sẽ cho cha ngươi đưa cái gì? Cổ Nhã nói, phụ thân tiết để cho ta quên. Vậy thì ngươi cha sinh nhật, chủ nghệ chỉ nam a, cho ngươi mẹ đưa cái pháo tự hành, cho ngươi cha đưa chủ nghệ chỉ nam. Cha ngươi nhiều năm như vậy thật không có nuôi không ngươi. Khó trách không thuận lợi. Cổ Nhã che mặt, không, không thuận lợi cũng không là chuyện này. Lâm Phi Phàm nói, là chuyện gì đây? Cổ Nhã theo cái túi sờ soạng mấy cái lỗ tai mèo nhét trong miệng. Ta bị người ám sát. Hơn nữa còn chết 3 lần. Lâm Phi Phàm nói. A, Cổ Nhã con mắt lóe lên một chuỗi ánh sáng quét qua Lâm Phi Phàm. Không có a, trên người ngươi thật tốt. Ta vừa mới tốc độ cao quét xuống. Ngươi cũng không có ám thương a. Ta không biết ta là thế nào phục sinh. Thật giống như đọc đến lưu trữ như thế. Nhưng mà hẳn là Bình Bình vấn đề. Thế là, Lâm Phi Phàm đem chuyện phát sinh ngày hôm qua cho Cổ Nhã nói một lần. Cổ Nhã nghe, phản ứng đầu tiên, đáng tiếc hiện tại ngươi khả năng này không có a. Nếu như chúng ta đều có khả năng này, chấp hành nhiệm vụ coi như còn không sợ. Ta sợ thời không ổn hỗn loạn. Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha. Ta nói cách khác nói, trên cái thế giới này giống ngươi như thế thần gia hỏa có mấy cái? Cổ Nhã vỗ vỗ Lâm Phi Phàm, còn có cái so ta càng thần Bình Bình không coi là rồi. Lâm Phi Phàm nói, Bình Bình quá thần bí, nàng không coi là. Trước tiên nói một chút, ngươi tính thế nào? Cổ Nhã hỏi, tính thế nào? Cho tới bây giờ đều là ta Lâm Phi Phàm khi dễ người. Thế nào có người khác khi dễ đạo lý của ta? Ta phải đi chuyến nước Mỹ, tìm tới cái kia bụi chó. Không làm thịt hắn ta toàn thân khó chịu. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.